Ông hai quý nói, đừng nói nữa, chúng ta vẫn là đi mau. Quý hiếu thấy bọn họ đều không ai để ý tới mình, có người còn bày vẻ trào phúng, trong lòng mất hứng. Gã lại cứ cản ông hai quý cấp lại, hỏi bọn họ rốt cuộc là có chuyện gì, đi muộn một chút thì có chết ai, cười nói chẳng lẽ là huyện lệnh đại nhân tới. Ông hai quý bị quý hiếu ngăn cản hết lần này tới lần khác, cả giận, lớn tiếng nói với quý hiếu, chậm trễ chúng ta nghênh đón một nhà quốc công gia, về ta sẽ đánh cho gãy chân tránh ra cho ta. Nói xong liền đẩy quý hiếu sang một bên, bước đi. Quý hiếu bị ông hai quý đẩy suýt ngã, chờ đứng vững vàng thì tức chỉ muốn chửi ầm lên, nhưng nghĩ ông hai quý nói đến quốc công gia, lại sợ không dám mắng, chạy lên túm lấy cháu trai của ông hai quý, hỏi xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Người thiếu niên kia bị quý hiếu giữ chặt thì tức lắm, y cũng muốn gặp quốc công gia đấy. Hơn nữa vừa rồi thấy người nhà tỏ thái độ với quý hiếu, giọng điệu với quý hiếu cũng không tốt. Nói anh không chia vui được là không được, quốc công gia là cha ruột của Trương Tiểu Dư, hiện tại tìm tới rồi hừ. Nếu các người không chặt đứt quan hệ với anh hòa tử, đó chính là thông gia nhà các người đó. Đáng tiếc, các người đuổi anh hòa tử ra khỏi cửa, hiện tại thông gia này chẳng liên quan gì tới các người. Tôi nghe nói là quốc công gia muốn tới nhà bác đại phát, chúng tôi cũng muốn đến đó, anh mau thả tôi ra. Tôi còn muốn gặp quốc công gia cơ. Quý hiếu há to miệng, nhẹ buông tay, nhìn người chạy xa. Gã vươn tay cho mình một bạt tai, đau đến nhe răng nhếch mép. Biết mình không nằm mơ, không khỏi tức điên lên, trước mắt đen đi, chỉ muốn ngất xỉu luôn cho rảnh, đáng tiếc không ngất được. Quý hiếu quay người chạy về nhà, gã phải đi truyền tin cho cha mẹ, xem việc này phải làm sao. Quý đại tài cùng Phùng thị đều ở trong nhà. Hai người đang ngồi trong sân dưới giàn hồ lô, một người uống trà một người hút thuốc, câu được câu không mà nói chuyện, nhìn rất là nhàn nhã tự tại. Chu Quế Hoa mang theo hai đứa con gái ngồi ở góc xa hơn, đều tại thiêu thùa may vá. Cổng lớn vang lên một tiếng, khiến năm người giật mình ngờ hoảng sợ, đồng thời ngẩng đầu nhìn ra cổng, thấy Quý Hiếu vẻ mặt kinh hoàng mà chạy vào, tất cả đều sửng sốt, nghĩ đây là làm sao vậy? Phùng thị hỏi đầu tiên, Chu Quế Hoa hỏi ngay sau. Quý Hiếu thở hổn hển vài cái, lúc này mới đem tin mình nghe được nói ra. Trong sân im lặng, hiển nhiên đều sợ ngây người. Con nói gì? Trương Tiểu Dư cư nhiên là con trai của quốc công gia. Hiện tại Quý Hòa thành xong tế nhà quốc công, cả nhà quốc công hiện tại đều tới thôn mình, còn là đi tới nhà Quý Đại Phát. Phùng thị liên thanh hỏi, giọng run run, mụ vừa tức vừa kinh vừa sợ vừa hận, còn có cả hối hận. Vốn cho rằng mình đuổi Quý Hòa khẽ không cao, giờ hối hận, bởi vì Quý Hòa là khắc sao sao sao nhà này, có nó thì nhà này không khá lên được, nhưng thấy Quý Hòa càng sống càng khấm khá, mụ đúng là có chút hối hận lúc trước quá độc ác với Quý Hòa. Nếu lúc trước chặt đứt quan hệ nhưng thái độ tốt một chút, nói không chừng cũng có thể thông qua cả nhà Quý Đại Phát moi được chỗ tốt từ phía Quý Hòa. Nhưng hối hận cũng đã muộn, mụ không muốn thừa nhận sự hối hận của mình, cho nên cố nén. Sau Quý Tú Nhi gả cho Giang Khang, cuộc sống khá giả hẳn lên, sự hối hận này mới phai nhạt. Hiện tại Quý Hòa lại đột nhiên có cha vợ là quốc công gia, sự hối hận kia lại chui ra, hơn nữa còn càng ngày càng lớn, giống như dao đâm chọc lục phủ ngũ tạng đau nhức. Quý Hiếu gật đầu, nói, con nghe ông hai quý bọn họ nói. Bọn họ hiện tại đều chạy tới nghênh đón người một nhà quốc công, còn nói quốc công gia muốn tới nhà bác cả cha, mẹ. Hai người bảo quốc công gia sẽ không coi người một nhà bác cả trở thành thông gia đấy chứ. Cái gì mà thông gia, chẳng qua là bác cả có tư cách gì mà làm thông gia với quốc công gia. Phùng thị tức giận mà thét chói tai, nhìn về phía Quý đại tài. Lão già, ông nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đến nhà ông anh ông làm ầm lên? Tay Quý đại tài từ nãy đến giờ vẫn run mãi, cầm ống thuốc lào, rít một hơi thật sâu, sặc khói ho sù sụ cả nửa ngày, thở dài nói, quốc công gia muốn coi ai là thông gia thì kệ người ta, dù sao, chúng ta không làm được. Trong lòng Quý đại tài cũng giống như nhỏ máu, quốc công gia cơ đấy đám dân đen như bọn lão có khi cả đời cũng chưa thấy mặt huyện lệnh được một lần, huống chi là quốc công gia. Những vị quý nhân ở kinh thành mỗi ngày bái kiến hoàng thượng, bọn họ cả đời có thể nghe người ta nói vài lần đã là kiến thức cao lắm. Sao dám nghĩ xa tới việc gặp mặt một lần, hiện tại quốc công gia cư nhiên đến thôn bọn họ. Hơn nữa còn là cha vợ của con lão, rõ ràng nên là thông gia với nhà lão. Nhưng hiện tại thành tình huống nào? Cha mẹ đã cắt đứt quan hệ, làm gì còn thể diện đi đòi gặp người ta? Mặt mũi đâu mà nói mình là thông gia với quốc công gia, nhà thông gia tốt như thế. Liền như vậy không còn quý đại tài hiện tại không muốn nhìn mặt Phùng Thị. Lão sợ mình vừa thấy Phùng Thị đã muốn tát cho mụ một cái. Nếu không phải mụ, sao cả nhà lại đuổi Quý Hòa ra khỏi cửa? Ngay từ đầu lão cũng không nhẫn tâm làm thế cơ mà, nếu không phải mụ già nhẫn tâm, lão sẽ không đuổi con trai mình đi, cho dù có đuổi đi cũng không vô tình đến vậy, để đến nỗi bây giờ không còn đường vãn hồi. Chu Quế Hoa trong lòng cũng tiếc hận, cô ta nghĩ nếu không chặt Quý Tiểu Hương trước mắt, trong lòng rất tò mò với một nhà quốc công. Quý Hiếu còn đang không ngừng truy vấn, Quý Đại Tài đã nhịn không nổi, chỉ thiếu nước và cho Quý Hiếu hỏi luôn miệng kia một cái. Không đợi lão ra tay, Phùng Thị đã như con chó dại sổng chuồng chạy ra ngoài. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật chuyện mới. Chương 136, bẽ mặt mau mau kéo mụ ta về ngộ nhỡ chọc giận một nhà quốc công thì chỉ có nước chết. Quý đại tài thấy Phùng Thị hùng hồ chạy ra ngoài liền nóng nảy. Lão sợ Phùng Thị nhất thời nóng đầu chạy tới trước mặt quốc công ra nói hưu nói vượn, chỉ bằng những việc họ đã làm với Quý Hòa trước đây. Khẳng định nhà bọn họ sẽ không có quả ngọt, mà thái độ với Trương Tiểu Dư của bọn họ cũng không tốt đẹp gì. Trương Tiểu Dư lại ngọt ngào ân ái với Quý Hòa, bình thường không thèm liếc nhìn họ một cái, có thể thấy được là không ưa bọn họ bao nhiêu, hiện tại chạy tới trước mặt người ta không phải tự chuốc khổ sao. Đầu óc Quý Đại Tài coi như thanh tỉnh, vừa sai Quý Hiếu chạy nhanh đuổi trước, mình cũng chạy theo sau. Quý Hiếu cùng Chu Quế Hoa cũng không ngốc, cho dù có hối hận vì làm mất nhà thông gia tốt, còn muốn vãn hồi đôi chút, không muốn Phùng Thị chạy như điên tới trước mặt một nhà quốc công. Đây không phải là làm thân, mà là muốn tìm chết. Bọn họ vừa mới sống khấm khá lên một ít, không muốn chết đâu. Hai người chạy nhanh hơn Quý Đại Tài nhiều, rất nhanh đã đuổi kịp Phùng Thị. Quý Hiếu chạy lên, túm chặt lấy cánh tay Phùng Thị, chỉ thiếu điều kéo đứt luôn tay mụ xuống. Phùng Thị mắng, ai nha? Đau chết mất thằng bất hiếu, mày định kéo đứt tay mẹ mày luôn đấy à? Quý Hiếu vội vàng thả lỏng, ôn tồn mà nói, mẹ, xin lỗi, là con mạnh tay, chẳng phải lo lắng mẹ chay tới trước mặt đám quý nhân kia hay sao? Không được đâu mẹ, mẹ đừng tưởng mẹ chạy tới thì quốc công gia sẽ coi mẹ thành thông gia. Đừng quên mẹ đã đuổi Quý Hòa ra khỏi cửa, quan hệ không còn, Quý Hòa cũng không tiếp thu chúng ta, mẹ đi có khác nào tự làm bẽ mặt. Phùng Thị vừa rồi cũng là quính lên mới chạy đi, hiện tại bị Quý Hiếu nói như thế cũng tỉnh hồn, sắc mặt có chút thảm đạm, nhưng lại không cam lòng, nói, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha. Đây chính là quốc công đó. Quý Đại Tài lúc này cũng đã chạy tới, kéo cánh tay Phùng Thị nói, thế còn làm được gì, bà còn định khiến quốc công gia chán ghét chúng ta, đến lúc đó chúng ta đừng hòng sống tốt trong cái thôn này. Chu Quế Hoa cũng nói, đúng vậy, mẹ, mẹ đừng sằng bậy. Nghĩ cách hòa hoãn quan hệ đã, tự dưng chạy tới như thế người ta cười cho. Phùng Thị cuối cùng tỉnh táo lại. Quý Tiểu Ngọc cùng Quý Tiểu Hương cũng chạy đến. Hai đứa rất ngạc nhiên với vẻ náo nhiệt của thôn, nghĩ đó là quý nhân từ kinh thành tới. Không biết ăn diện phô trương ra sao, khó có khi gặp trường hợp náo nhiệt như vậy. Hai đứa không muốn bỏ qua. Nhìn đến ông nội và cha mẹ đang chặn bà nội lại, ít nhất nhà bọn họ sẽ không mất mặt xấu hổ. Hai đứa thở phào một hơi, sau đó tâm tư liền bay xa. Nghe được tiếng ồn ào cách đó không xa, cũng nhìn không được tò mò. Quý Tiểu Ngọc giữ chặt Quý Tiểu Hương, thừa dịp người trong nhà không chú ý, lặng lẽ trốn sang bên kia. Bốn người Quý Đại Tài cũng nghe thấy, Quý Đại Tài vội vàng kéo Phùng Thị về nhà. Thời gian này nhà bọn họ là trò cười cho người ta, vẫn là trốn được trong nhà thôi, nhưng Phùng Thị không muốn, mụ nói mình sẽ không tiến lên, chỉ lặng lẽ đứng cạnh nhìn thôi là được chứ gì, ít nhất phải để cho mụ xem, nếu không chắc mụ nghẹn chết. Quý Hiếu cùng Chu Quế Hoa cũng muốn nhìn, Quý Đại Tài không có biện pháp, chỉ có thể thuận theo bọn họ, lão cũng đi theo đằng sau. Bốn người tránh ở một chỗ ngoặt nhìn ra ngoài. Lâm Vĩnh Tân mang theo người trong nhà với ông hai quý cùng cụ Điền tới cổng thôn nghênh đón, đón được người. Sau đó lại đi trước dẫn đường. Thời gian này trong thôn không ít người cũng biết có chuyện gì xảy ra. Bởi vì Điền Tiến Đa nói cho người khác, những người đó tự nhiên cũng sẽ nói cho người thân bạn bè. Sau đó một người lại nói cho một người, rất nhiều người cũng biết. Sôi nổi chạy tới muốn xem quý nhân tới từ trong kinh thành là cái dạng gì. Đường vào thôn phải đi qua ruộng, người đang làm đồng trong ruộng cũng nhìn thấy. Nhất là thấy được trong những người đó có Điền Đại Cường cùng Quý Hòa thì lại càng tò mò. Cũng không sợ gì, đi theo rằng sau, dù sao việc đồng áng để đấy cũng không chạy mất. Trở về rồi làm tiếp như vậy người biết lại càng nhiều. Nhiều ngựa cao to đẹp đẽ như vậy, nhiều thanh niên vạm vỡ mặc đẹp đeo đao, ai nấy đều mặt lạnh như tiền, mắt sắc như chim ưng. Dọa các thôn dân tới xem náo nhiệt đều né qua hai bên, nép sát vào tường, sợ chắn đường người ta. Còn có xe ngựa nối đuôi nhau, tuy rằng Trịnh Quốc Công bọn họ đã dùng xe mà bọn họ cho là bình thường nhất, nhưng dù thế cũng vẫn rất hoa lệ so với thị trấn này, khiến cho mấy người ngày thường chỉ thấy xe bò xe la nhìn không trước mắt, nghĩ người ngồi trong xe không biết tôn quý cỡ nào. Không thấy được hầu gái đi bên cạnh xe còn mặc lụa là hay sao? Quần áo kia đúng là đẹp quá, màu tươi mới rực rỡ, dưới ánh mặt trời như tỏa sáng chói mù mắt người ta. Không cần đoán cũng biết rất đáng giá, nói không chừng bọn họ cả đời dệt vải bán cũng không mua được một bộ quần áo người ta đang mặc. Chỉ xem kia, đi bên cạnh xe ngựa gọi là nha hoàn sao? Cây châm trên đầu lại còn gắn đá quý nữa kìa, đo đỏ nhìn thật đẹp, cô ta còn đeo vòng tay phỉ thúy, trên lưng dắt ngọc bội nữa kìa, trên giày cô ấy đi còn thêu hoa nữa kìa, giày làm từ lụa đầy quý. Tiểu Hương sợ hãi than, trong lòng rất hâm mộ, nghĩ những người này mặc tốt như vậy, ăn cũng không kém đâu, ở khẳng định lại càng giống như thiên cung, nếu mình cũng được như người ta thì tốt rồi. Quý Tiểu Ngọc trong lòng cũng ghen tị muốn chết, nhưng lại khinh bỉ Quý Tiểu Hương, nói, nhìn em kìa, em còn định đi làm nhà hoàn đấy phỏng. Phải làm cũng là cô chủ ngồi trong xe chứ. Quý Tiểu Ngọc nghĩ đến Trương Tiểu Dư có khả năng đang an vị bên trong xe ngựa, trong lòng hâm mộ miễn bàn, nghĩ chẳng phải chỉ là một song nhi thôi sao. Cao số vận lại tốt như thế, cư nhiên có cha mẹ cao quý như vậy, mà bản thân mình xinh đẹp như vậy lại chỉ có thể làm con gái nhà nông. Ông trời thật sự là không công bằng. Nhìn Quý Hòa còn có Điền Đại Cường đều ngồi trên lưng ngựa cùng công tử Anh Tuấn bên cạnh nói cười, Quý Tiểu Ngọc lúc này đã oán phùng thị ngất trời, nghĩ nếu bà nội không đuổi chú ba ra khỏi nhà, vậy hiện tại hai đứa nó cũng có thể đi qua, chỉ bằng nó xinh đẹp lanh lợi, đến lúc đó nhất định có thể chiếm được sự yêu thích của người một nhà quốc công. Nói không chừng có thể gả cho một người đàn ông giống như vị công tử Anh Tuấn quý khí kia. Nhưng hiện tại hết thảy đều biến thành mờ ảo, ngay cả đi qua cũng không được, chỉ có thể tránh ở trong góc không người này mà lặng lẽ xem xét. Ai nha, bà nội đi ra ngoài. Quý Tiểu Hương đột nhiên kéo giật Quý Tiểu Ngọc, nhìn không được sợ hãi kêu lên, vừa rồi nó nghe được ông nội nói nếu bà nội chạy đến trước mặt một nhà quốc công thì không hay, nhưng giờ bà nội lại chạy ra ngoài, vậy phải làm sao bây giờ? Quý Tiểu Ngọc đương nhiên cũng nhìn thấy, trong lòng nói vừa sợ hãi lại khẩn trương còn có chút hưng phấn, nghĩ biết đâu một nhà quốc công rộng rãi nhân từ thì sao? Nếu là như vậy, nói không chừng bọn họ sẽ không trách ông bà nội đuổi chú ba ra khỏi nhà, ngược lại sẽ thông cảm cho bọn họ, khuyên chú ba đừng trách bọn họ nữa. Sau đó nhận thông ra một nhà quốc công ra đều là người rất cao quý, bọn họ nhất định có thể thông cảm bọn họ. Mà Quý Tiểu Ngọc nghĩ nếu là đúng thế, vậy Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư có muốn hay không thì cũng phải nghe lời quốc công nói. Quốc công nói bọn họ sao lại không nghe đâu. Bọn họ khẳng định không dám khiến quốc công không vui. Vậy chẳng phải mình cũng có cơ hội một bước lên trời. Quý Tiểu Ngọc toàn tâm toàn ý trông mong bà nội mình có thể thông minh bắt lấy cơ hội này. Phùng Thị hiện tại trong lòng lại đang mắng mẹ nó. Nghĩ thằng khốn nạn nào đẩy mụ ra ngoài, suýt nữa ngã chết rồi. Lưu Đại Hàm, Lưu Nhị Hàm, hai đứa chúng mày làm gì đấy hả? Không muốn sống nữa có phải không? Không muốn sống nữa thì cứ nói thẳng, tao tiễn chúng mày một đoạn đường. Quý Hiếu vừa thấy mẹ mình bị đẩy ra còn thiếu chút nữa vấp ngã, tức quay đầu nhìn, thấy là hai anh em nhà Lưu Vượng, chửi ầm lên. Quý Đại Tài bảo Chu Quế Hoa đi đỡ Phùng Thị, lão cũng quay đầu nhíu mày hỏi Lưu Đại Hàm, Lưu Nhị Hàm vì sao lại làm như vậy. Lưu Đại Hàm nói, tôi chỉ là thấy thím hai quý đứng đấy vụng trộm nhìn mà phát mệt, muốn đẩy thím ấy lên trước một tí, ai nghĩ thím ấy lại vấp ngã chứ. Quý Hiếu, anh làm gì mà quá đáng, còn hô đánh hô giết, chẳng lẽ anh định giết bọn tôi thật đấy phỏng? Ở trước mặt quốc công gia lại dám lớn tiếng như vậy, tôi thấy anh cũng lớn gan lắm, xem ra là thật sự không sợ gì. Lưu Nhị Hàm cũng nói, đúng đấy, không phải chỉ là đẩy một cái thôi sao? Lưu gia tự nhiên không phải muốn giúp giống như họ nói. Bọn họ là cố ý, nguyên nhân rất đơn giản, nhà bọn họ được Quý Hòa giúp đỡ. Bọn họ cảm kích Quý Hòa, đối với một nhà quý đại tài đã từng đuổi Quý Hòa ra khỏi cửa nhìn rất ngứa mắt. Vừa rồi đi ngang qua nơi này, nhìn thấy Phùng Thị núp chỗ này nhìn lén bên ngoài còn không ngừng mà nói xấu Quý Hòa. Bọn họ thấy tức lên, liền đẩy Phùng Thị ra ngoài. Quý Hiếu tức khí còn định đôi co, bị Quý Đại Tài ngăn cản. Quý Đại Tài nghĩ hôm nay đã đủ mất mặt, không thể bẽ bàng hơn được nữa. Lão bảo con trai mau đi đỡ Phùng Thị. Lão vừa rồi có thấy, Phùng Thị vừa bị đẩy ra đã hấp dẫn sự chú ý của đoàn người. Người đều dừng lại, đang chỉ trỏ bên này. Quý Hòa cũng nhìn thấy Phùng Thị, nụ cười trên mặt phai nhạt. Nghĩ mụ già này còn có mặt mũi mà qua đây, thật sự là phục độ dày của da mặt mụ. Chờ nghe được Quý Hiếu mắng hai anh em Lưu gia, hắn mới biết được thì ra Phùng Thị là bị đẩy ra, trong lòng lại cảm thấy buồn cười. Điền Đại Cường nói, Hòa tử, đi thôi, người như thế để ý làm gì, tự dưng mất cả vui. Trịnh Trạch thấy thái độ của bọn họ, hỏi Phùng Thị là ai. Trịnh Nguyên bĩu môi nói, chính là bà mẹ vô duyên với A Hòa đó. Trịnh Trạch gật gật đầu, đối với chuyện nhà Quý Hòa bọn họ cũng đã rõ ràng, đối với Phùng Thị ngu muội vô tình đều rất xem thường. Trong mắt bọn họ, Quý Hòa không phải sao chổi, chỉ có Phùng Thị đem mọi sai lầm cùng bất hạnh đều đổ lên đầu Quý Hòa, tìm cớ cho những sai lầm cùng bất hạnh đó. Làm một người mẹ ruột, như thế khiến người ta chán ghét vô cùng, nhất là với gia đình đã thất lạc con em nhiều năm như bọn họ, càng không ưa nổi hành vi đuổi con mình dứt ruột đẻ ra khỏi nhà như thế. Phùng Thị được Chu Quế Hoa nâng dậy, nhìn ai nấy cũng dùng ánh mắt cười nhạo nhìn mình, còn có người nhỏ giọng bàn tán về mụ, nói mụ lầm tưởng phúc sao sao sao thành sao chổi, con trai ngoan tự dưng đuổi ra khỏi cửa, giờ có hối hận cũng muộn. Còn nói mụ muốn chạy tới làm thân đúng là nằm mộng, nói mụ không biết xấu hổ, khiến mụ tức sắp chết. Thím, cho dù là Quý Hòa thành song tế nhà quốc công, thím cũng không cần kích động như vậy chứ. Nhìn xem kích động tới nỗi thiếu chút nữa vấp ngã, ngã nữa thì không tốt đâu, vội vã nhìn thông gia cũng đâu đến mức vậy chứ hả, có người cười nói với gia từ trong đám người. Phùng Thị trong lòng nghĩ không biết thằng mất dạy nào, tránh trong đám đông mà to mồm, mụ không biết là ai, để mụ biết là đứa nào nhất định sẽ không tha. Người bên cạnh nghe xong đều cười, thành phần cười nhạo Phùng Thị nhiều hơn. Quý Đại Tài đỏ bừng cái mặt già, Chu Quế Hoa cúi đầu không lên tiếng, lại rụt người tránh đằng sau Phùng Thị, giống như làm như thế người ta sẽ không chê cười cô ta vậy. Quý Hiếu lúc này cũng không dám lên tiếng nữa, vừa rồi hai anh em Lưu gia nói đã dọa gã sợ. Gã còn thật sợ quốc công gia sẽ giận lây, ngộ nhỡ bắt gã lại thì phiền. Gã nhìn về phía Quý Hòa, nghĩ hiện tại đã có người nói thân phận của bọn họ ra rồi, cũng không biết người một nhà quốc công nghĩ ra sao nữa. Đi tuốt ở đằng trước, Trịnh quốc công cũng bởi vì tình huống đằng sau mà dừng lại. Lâm Vĩnh Tân đi cùng ông cũng vội vàng dừng lại. Biết tình huống rồi thì thầm mắng một nhà quý đại tài không hiểu chuyện. Nhưng hiện tại trước mặt quốc công gia, bọn họ cũng không dám nói gì. Biết đâu quốc công gia là một người coi trọng huyết thống, cho dù Quý Đại Tài đã đuổi Quý Hòa ra khỏi cửa, nói không chừng cũng sẽ được tha thứ. Trước khi biết được ý nghĩ của quốc công gia, bọn họ không thể nói lung tung. Trịnh quốc công thản nhiên mà nói, đi thôi, nhà thông gia còn đang chờ đấy một câu khiến cho người bên ngoài hiểu được. Trong mắt Trịnh Quốc Công, chỉ có một nhà Quý Đại Phát mới là thông gia của bọn họ, cả nhà Quý Đại Tài chẳng là cái thá gì hết. Trịnh Nguyên nhìn Phùng Thị chờ người, cười lạnh một tiếng nói, thông gia không phải nhận bừa là được, cái thứ coi con trai ruột là sao chổi đổi ra khỏi nhà, còn dày mặt đòi tiền sinh dưỡng, cuối cùng thấy nó sống tốt thì muốn chiếm lời, chúng ta không dám nhận loại thông gia này đâu. Trịnh Trạch thì ảm đạm cười, nói, vật họp theo loài, người phân theo đàn, cũng chỉ có người có nhân phẩm tính nết y như bọn họ mới qua lại với nhau. Nói xong đôi mắt đạm mạc chậm rãi quét qua mọi người, ánh mắt kia rõ ràng là đang nói các người ai sẽ ngưu tầm ngưu mã tầm mã với bọn người kia. Cái nhìn liếc qua, lập tức có không ít người dịch xa một nhà Quý Đại Tài, những người không hiểu cũng bị người hiểu kéo ra. Quý Hòa nói, đi thôi, bác cả của con vẫn chờ, không cần để ý mấy kẻ râu ria. Đoàn người lại tiếp tục đi. Mọi người nhìn thoáng qua một nhà Quý Đại Tài, đồng tình có, khinh bỉ có, vui sướng khi người gặp hoa cũng có, càng nhiều kẻ quyết định về sau cách bọn họ thật xa. Đoàn người vừa đi qua Phùng Thị, ánh mắt mụ trợn ngược, lăn ra ngất. Mặt Quý Đại Tài từ đỏ đến trắng rồi thành xanh lè, sai Quý Hiếu cõng Phùng Thị về nhà, sau đó cũng không để ý tới bọn họ, tự đi nhanh về nhà. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 137, đưa Trịnh Du về nhà. Người ở chỗ này có thể khẳng định, một nhà Quý Đại Tài về sau sẽ phải khổ sở. Bọn họ gặp phải Quốc Công gia đó, cho dù Quốc Công gia không có khả năng sống ở nơi này cả đời, nhưng chỉ cần họ mở miệng, sẽ có người bằng lòng ra mặt thay quý nhân. Quý Tiểu Ngọc vốn đang có chút mong đợi, nhìn đến một màn kia lập tức thất vọng. Rốt cuộc nó vẫn còn nhỏ, chưa rõ ràng lắm ngày sau nhà mình sẽ gặp phải tình cảnh gì. Quý Tiểu Hương lại càng không rõ ràng, nó hiện tại đã không còn là con nhóc bởi vì quanh năm suốt tháng ăn không được vài miếng thịt mà thèm ăn, nhưng vẫn thích xem náo nhiệt. Tuy rằng Phùng Thị ngất xỉu chỗ đó, nó biết nhà mình mất mặt, nhưng vẫn không muốn bỏ qua náo nhiệt trước mắt, còn muốn lôi kéo Quý Tiểu Ngọc tiếp tục theo sau. Quý Tiểu Ngọc cũng không muốn về nhà, liền đi cùng Quý Tiểu Hương. Trong xe ngựa, Trịnh phu nhân nghe thím Điền nói lại chuyện một nhà Quý Đại Tài, đau lòng mà nhìn Trương Tiểu Dư, nói, con ngoan, cũng may A Hòa là một người có chủ kiến, nếu không con có nhà chồng như thế thì đúng là ăn khổ. Yên tâm, về sau sẽ không ai dám đến hoạnh hoẹ hai đứa nữa. Trương Tiểu Dư nói, chỉ cần bọn họ không đến quấy rầy cuộc sống bình yên của bọn con nữa là được. Con thì không sao, chỉ khổ A Hòa chịu uất ức. Bọn họ rõ ràng nói A Hòa tương khắc với các nhà bọn họ, nói A Hòa là sao chổi, rồi lại luôn muốn bắt A Hòa đối tốt với bọn họ, còn đi quấy rầy cả nhà bác cả. Nếu không phải nhà bác cả tâm tư kiên định, nói không chừng ngay cả một mống người thân cũng chẳng còn. Trương Tiểu Dư không phải một người thích mách lẻo, nhưng liên quan tới Quý Hòa, hiện tại có núi dựa lớn như Trịnh Quốc Công, cậu hắn tự nhiên muốn giải quyết một ít phiền toái thay Quý Hòa. Trịnh phu nhân nắm chặt tay Trương Tiểu Dư cười nói, được, tất cả đều giao cho mẹ, con cứ yên tâm đi. Trịnh phu nhân đối với thái độ nói chuyện thẳng thắn của Trương Tiểu Dư rất vui sướng, bà chỉ sợ Tiểu Dư khách khí. Từ trong lòng, bà đã suy nghĩ vô số biện pháp khiến cả nhà Quý Đại Tài phải thành thành thật thật. Nghĩ cái nhà như vậy, phải cho bọn họ cả đời sống bi thảm mới tốt. Thím Điền thấy Trương Tiểu Dư cùng Quốc Công phu nhân ở chung hài hòa như vậy cũng vui, nghĩ Tiểu Dư rốt cục đã khổ tận cam lai, hết đắng là ngọt ngào, vốn cũng nên vậy, đứa trẻ đáng yêu nhu thuận như thế nên có cha mẹ yêu thương chiều chuộng, chẳng qua bởi vì kẻ ác chọc gậy bánh xe mà nó mới mất cả một đoạn thời gian thật lâu mới có được thân tình. Nhưng bà cũng thấy, bởi vì bỏ lỡ nhiều năm như thế nên một nhà Quốc Công mới càng trân trọng Tiểu Dư, thật không biết nên buồn hay vui thay Tiểu Dư. Người một nhà Quý Đại Phát đã chờ ở cửa nhà, từ rất xa đã nghe đến tiếng ồn ào, không ngừng có người chạy tới báo tin, nói Quốc Công sắp tới. Trương Thị khẩn trương vò ống tay áo, lặng lẽ hỏi Quý Đại Phát mình trông thế nào, mặt mũi có lem luốc gì không, tóc có rối không. Quý Đại Phát lại an ủi bà. Còn đang an ủi, người đã đến trước cửa nhà. Trịnh Quốc Công rất là thân thiết chào hỏi Quý Đại Phát, mặt cười tươi, gọi Quý Đại Phát là anh Quý, gọi Trương Thị là chị Quý, nhìn Quý Thanh thì sáng mắt, nghĩ đây hẳn là Quý Thanh, con trai trưởng của vợ chồng Quý Đại Phát, nghe nói ốm đau liệt giường nhiều năm, bệnh vừa khỏi đã thi đỗ tú tài, cũng là một người tuổi trẻ tài cao. Ông vốn đã nghĩ một nhà Quý Đại Phát rất quan tâm chăm lo cho song nhi song tế nhà mình, nhất định phải báo đáp bọn họ cho tốt, trong đó có nghĩ tới việc đề bạt Quý Thanh. Hiện tại nhìn đến Quý Thanh phong độ nhẹ nhàng, ánh mắt thanh minh chính trực, lời nói tao nhã, cử chỉ hào phóng, không hề kiêu ngạo xiểm nịnh, lập tức có ý thưởng thức người thanh niên này. Trịnh Trạch Trịnh Nguyên cũng lại đây, Trịnh Nguyên cũng có quan hệ tốt với Quý Thanh, giới thiệu cho Trịnh Trạch, nói, đại ca, đây là Quý Thanh, thế nào, có phải còn tuyệt hơn cả anh không? Quý Thanh hành lễ, cười nói với Trịnh Nguyên, Trịnh Nguyên, đừng quên cậu còn thua tôi một chầu. Trịnh Nguyên lập tức nói, rồi rồi, tôi không nói loạn là được chứ gì, thì ra Quý Thanh cùng Trịnh Nguyên chơi cờ có đặt cược, Trịnh Nguyên còn thua Quý Thanh một ván. Trịnh Trạch thực thông minh, lập tức hiểu được là xảy ra chuyện gì. Đối với Quý Thanh có thể lưu loát chỉ được Trịnh Nguyên đã thấy hơi khâm phục, cười đáp lễ với anh. Trương Ngọc Nga đã thông minh đi bắt chuyện cùng Trương Thị, mang bà tới trước xe ngựa đón Trịnh phu nhân. Như vậy tiện đường nói chuyện được với cả Trịnh phu nhân, khiến nhóm nữ quyến nhà Cổ Điền cùng ông hai Quý hận đến bóp cổ tay, nhưng cũng cười làm lành đứng bên. Trịnh phu nhân lôi kéo tay Trương Thị lại hàn huyên một phen. Bà xuất thân cao quý, gặp qua vô số trường hợp to lớn trịnh trọng, đối với chút chuyện còn con này ứng phó rất thành thạo. Trương Thị cảm thấy vị phu nhân đoan trang quý khí trước mặt này thật đúng là thân thiết. Bà vốn đang rất khẩn trương, nhưng vừa nói chuyện với đối phương thì không còn khẩn trương nữa. Hàn huyên chốc lát trước cửa nhà, sau đó vẫn là Quý Hòa nói vào nhà nói tiếp. Bọn họ lúc này mới vào sân. Các thôn dân ngoài cửa xem náo nhiệt rất là tiếc nuối, bởi vì bọn họ vào không được. Canh cửa có một đống người đeo đao kia kìa, nhưng nhìn những người đó khuân bê đồ từ trong xe ngựa vào trong sân nhà, bọn họ đã được mở rộng tầm mắt, chỉ thấy bao lớn bao nhỏ hộp to hộp bé dọn vài đợt mới xong. Không khỏi là quý nhân tới từ kinh thành, ra tay thật hào phóng, nghĩ nhà Quý Đại Phát giờ đã phát tài to rồi. Quý Tiểu Ngọc cùng Quý Tiểu Hương không nhìn được phía trước, nhưng núp ở đằng sau, nghe người ta nói lại tình cảnh bên trong, cũng biết được đại khái. Hai đứa đều vô cùng hâm mộ ghen tị một nhà Quý Đại Phát ra chiếm thể diện to lớn cùng nhiều tài bạc. Một nhà Trịnh Quốc Công thân thiết, một nhà Quý Đại Phát cung kính, nói chuyện lại rất hòa hợp. Hơn nữa bên cạnh có Lâm Vĩnh Tân chờ thỉnh thoảng khơi chuyện, trong phòng chuyện trò vui vẻ. Bởi vì có người ngoài, cũng không nói quá nhiều. Quý Hòa bảo Quý Đại Phát buổi tối đến Thủy Trang bày tiệc, mời người một nhà Quý Đại Phát qua. Ngay cả người Giang gia cũng cho người đi báo tin, đến lúc đó tất cả đều là người trong nhà. Còn người trong thôn như Lâm Vĩnh Tân ông hai Quý thì phải chờ tới ngày hôm sau. Lâm Vĩnh Tân nghe được ngày mai mời bọn họ đi uống rượu, ai cũng vui, sôi nổi cảm ơn Trịnh Quốc Công. Rời khỏi nhà Quý Đại Phát, bọn họ tới nhà Trương Đại Ngưu, mấy người Trịnh Quốc Công quyết định đuổi Trịnh Du về nơi y vốn phải thuộc về. Ngồi ở trong xe ngựa, trên mặt Trịnh phu nhân tuy rằng còn mang cười, nhưng ánh mắt đã có chút bi thương. Bà hận Trịnh Du độc ác muốn hại con trai bà. Cũng quả thật có nhiều bất mãn với Trịnh Du, nhưng dù sao cũng là đứa trẻ bà tự tay nuôi lớn. Tuy nói tình yêu thương bà dành cho y là vì nghĩ y là con mình, nhưng làm sao có thể nói không có chút tình cảm nào cơ chứ. Hiện tại Trịnh Du bị đuổi về sống trong cái thôn nhỏ này, trở lại bên người mẹ đẻ. Tuy rằng bà không muốn mang y, nhưng bà biết Trịnh Du về sau sẽ sống không bằng chết. Nghĩ đến đây, bà nhắm chặt mắt, từ trong lòng thở dài một tiếng thật sâu, không muốn để Tiểu Dư thấy bà khổ sở, bởi vì Tiểu Dư so với Trịnh Du còn đáng thương hơn, Tiểu Dư mới là con trai ruột của bà. Trương Tiểu Dư sao có thể không biết Trịnh phu nhân khổ sở cơ chứ, cậu nghĩ về sau sẽ mình sẽ hiếu thảo với Trịnh phu nhân hơn, kỳ thật trong chuyện này, Trịnh phu nhân cũng đã chịu thương tổn vô cùng lớn. Mẹ, con ôm bé nho mệt quá. Mẹ giúp con ôm bé đi. Trương Tiểu Dư vì không khiến Trịnh phu nhân quá khổ sở, lấy ra pháp bảo bé nho. Trịnh phu nhân vừa nghe lời này lập tức tươi cười nói, được chứ. Nào, cho bà ngoại bế bé nho bảo bối nào, đến chỗ bà ngoại đi con, cha con mệt rồi, đừng làm cha mệt thêm nào. Bé nho nằm trong lòng Trịnh phu nhân, mở đôi mắt tròn to nhìn bà, nắm tay bé nhỏ lắc lắc, cuối cùng mở ra. Hai tay ôm mặt Trịnh phu nhân, nhe cái miệng chưa mọc răng cười vui vẻ. Trịnh phu nhân cảm thấy trái tim mềm nhũn, ôm bé nho thật chặt, không ngừng gọi nhỏ bé ngoan bảo bối. Thím Điền nghĩ, vẫn là Tiểu Dư có biện pháp, cũng thả lỏng cười. Bên ngoài, Trịnh Quốc Công cũng cùng đám người Lâm Vĩnh Tân nói chuyện của Trịnh Du, nói về sau Trịnh Du sẽ sống cùng với Vu Hoè Hoa, suốt đời không thể rời khỏi thôn này. Nếu cậu ta chạy trốn, có thể đi báo quan phủ. Quan phủ đã được ông nói chuyện, đến lúc đó Trịnh Du sẽ bị coi thành đào phạm mà xử lý. Ông cũng hy vọng đám người Lâm Vĩnh Tân trông giữ Trịnh Du. Lâm Vĩnh Tân lập tức gật đầu đáp ứng, trong lòng không khỏi nghĩ đúng là số trời. Song nhi nhà họ Trương tuy rằng thay thế thân phận Trương Tiểu Dư hưởng hết mười mấy năm vinh hoa phú quý, nhưng kết quả vẫn bị vạch trần đó thôi, kết cục thật thảm hại. Nhưng nếu cậu ta không tâm địa rắn rết như thế, nói không chừng cũng được hưởng cuộc sống giàu sang phú quý, ít nhất cũng được tấm thân tự do, mà không phải giống như phạm nhân bị trông chừng như bây giờ. Tuy rằng nghĩ như vậy, mọi người vẫn cảm thấy người một nhà quốc công thật sự quá thiện tâm, dù sao gia đình Trương Đại Ngưu đã đối đãi như vậy với Trương Tiểu Dư, song nhi thân sinh nhà Trương Đại Ngưu lại muốn hại chết Trương Tiểu Dư. Còn có thể tha cho bọn họ một cái mạng, sao có thể không nói là thiện tâm đây? Nhà Trương Đại Ngưu hiện tại có thể nói là nơi mà mọi người trong thôn đều trốn tránh. Người trong thôn đều cảm thấy phong thủy Trương gia không tốt. Nếu không sao lại có thể ngắn ngủn trong 2 năm trời mà cửa. Vu Hoè Hoa hôm nay vừa lúc ngồi trước cổng, mặc một bộ quần áo bẩn thỉu, tóc tai bù xù. Hai mắt không ngừng đánh giá đám người đột nhiên xuất hiện trước cổng nhà mình. Chúng mày tới làm cái gì? Nhà tao đã thành cái dạng này rồi, chúng mày còn định hại gì tao nữa? Tao muốn chúng mày chôn cùng Quý Hoa, may mang lắm người tới hại tao như thế, không sợ tao chết cũng không tha cho Trương Tiểu Dư sao? Nó là một tay tao nuôi lớn, tao có ân nuôi dưỡng với nó, tao nguyền rủa nó sẽ không được chết tử tế, ông trời nhất định sẽ bắt nó không được chết tử tế, mày có tin hay không? Tin hay không? Vu Hoè Hoa thấy Quý Hoa rú lên ầm ầm, nghĩ đến đủ thứ chuyện xảy ra với nhà mình đều là sau khi Quý Hoa cướp Trương Tiểu Dư đi, đứa con út của mụ cũng chết ở Thủy Trang, mụ liền hận Quý Hoa cùng Trương Tiểu Dư thấu xương. Nếu không phải còn sợ chết, mụ thật sự muốn lôi kéo hai người kia đồng quy vu tận, mà hiện tại trước mặt nhiều người như vậy, mụ vừa tức vừa hận vừa sợ, chỉ dám dùng những lời này dọa Quý Hoa, muốn đuổi bọn họ đi. Vu Hoè Hoa nhìn thấy nhiều người đeo đao như vậy, trong lòng chỉ sợ đây là người Quý Hoa tìm tới, sợ bọn họ hại chết mụ. Đám người Lâm Vĩnh Tân thật sự là tức sắp chết, nghĩ mụ già Vu Hoè Hoa này thật sự là tìm đường chết. Đó chính là thân nhân của Trương Tiểu Dư, mụ lại dám nguyền rủa Trương Tiểu Dư. Sắc mặt Trịnh Quốc Công âm trầm, nghĩ Tiểu Dư đã lớn lên dưới tay mụ già điên này hay sao? Ông từ trước đã tưởng tượng được Trương Tiểu Dư sống có bao nhiêu khổ, đã thương con, giờ lại càng thương con hơn trăm lần. Trịnh Nguyên hừ một tiếng nói, Lâm trưởng thôn, trong thôn có một người như thế, thật đúng là làm khó các người rồi. Lâm Vĩnh Tân vội vàng nói, Trịnh công tử, người trong thôn chúng ta phần lớn đều tốt lắm, nhưng trong ruộng khó tránh mọc cỏ dại, chỉ cần dọn dẹp là được mà. Trịnh Nguyên lại hừ một tiếng, mắt nhìn Vu Hoè Hoa. Nghĩ bà già này thật đáng giận, trách không được Trịnh Du sẽ đổi bại. Vốn tưởng là do giống bà Vũ Kim bà cô Trương Thị, hiện tại mới tê. Tiểu Dư không phải con của em chồng tôi sao? Chẳng lẽ đứa em chồng tôi có quan hệ gì với quý nhân sao? Nó ở đâu rồi? Bảo nó ra gặp tôi. Vu Hoè Hoa quét mắt tìm kiếm trong đám người, chuyên hướng những phụ nhân ăn mặc đẹp mà soi xét, mắt như sói đói. Khiến nha hoàn bà tử Trịnh Quốc Công phủ theo tới đều nhíu mi. Trương Ngọc Nga đầu óc lanh lẹ, lập tức hiểu được Vu Hoè Hoa nghĩ như thế nào. Thật muốn hung hăng cười nhạo Vu Hoè Hoa một trận, nhưng cũng biết không phải lúc. Bà cũng không thể khiến một nhà Trịnh quốc công bị Vu Hoè Hoa chọc tức. Đây là thôn dân của bọn họ, biết đâu liên lụy tới cả thôn thì làm sao? Trương Ngọc Nga lập tức răn dạy Vu Hoè Hoa. Vu Hoè Hoa mụ nói bậy bạ gì đó. Tiểu Dư xuất thân cao quý, làm sao có thể là con của em chồng mụ? Đứa em chồng mụ là bà vũ của Tiểu Dư, tâm địa xấu xa, đánh cháo Tiểu Dư cùng con mụ với nhau. Chuyện bây giờ bại lộ, em chồng mụ đã bị lưu đày. Người một nhà quốc công đại nhân khoan dung, trả lại con về cho mụ. Còn không quỳ xuống cảm ơn quốc công gia thương tình. Trương Ngọc Nga mồm miệng lanh lợi, chỉ dùng mấy câu nói đã rạch ròi câu chuyện. Vu Hoè Hoa bị đánh nát mộng đẹp, mụ nghĩ thôi đúng rồi. Đứa em chồng mụ cũng đâu phải hoa dung nguyệt mạo gì cho cam, sao mà quyến rũ được ông chủ. Cũng chỉ xứng làm bà vũ cái thứ không biết xấu hổ. Làm bà vũ cũng rất tốt, không có việc gì đánh cháo con người ta, làm chi cháo thì cháo, cớ gì lại không nói lời nào với mình. Nhất định là không muốn cho người nhà bọn họ được cùng hưởng phúc. Cái thứ tiện nhận chết tiệt, đáng đời bị lộ chuyện tống đi lưu đày. Vu Hoè Hoa tràn ngập trong óc đều oán giận Trương Thị, cảm thấy nếu như mình cũng biết chuyện này, nhất định sẽ không khiến ai phát hiện. Vậy hiện tại bọn họ cũng sẽ được hưởng một cuộc sống phú quý, sẽ không cửa nát nhà tan giống như bây giờ. Mụ căn bản không nghĩ tới chuyện căm giận đứa trẻ kia, bởi vì từ trong nội tâm, mụ chẳng hề quan tâm tới nó, chẳng qua là một song nhi mụ chẳng để vào mắt. Nhìn Vu Hoè Hoa ánh mắt đăm đăm, miệng không ngừng lẩm nhẩm, tuy rằng nghe không rõ lắm, nhưng cũng biết mụ đang mắng chửi ai đó. Mọi người sôi nổi lắc đầu, nghĩ con người này thật sự là bất trị. Trịnh Du lúc này bị dẫn tới đây, đúng ra là bị kéo tới, y căn bản không muốn xuống xe ngựa, bởi vì cậu ta biết, nếu xuống xe ngựa thì sẽ phải ở lại chốn này, đừng hòng rời đi. Không cần nhìn y cũng biết một cái thôn nhỏ là cái dạng gì, sống ở trong này sẽ gian nan cỡ nào, y không muốn sống như thế. Y vừa đôi co với bà tử, vừa không ngừng cầu xin, nhưng không thắng được lực kéo cực lớn của bà tử kia, vẫn bị kéo đến trước mặt Vu Hoè Hoa. Trịnh Du nhìn cũng không nhìn Vu Hoè Hoa, ánh mắt của y chỉ thấy có Trịnh Quốc Công cùng Trịnh Trạch Trịnh Nguyên. Phụ thân đại ca, nhị ca con sai rồi, mọi người tha cho con đi, mọi người mang con về nhà đi không? Mọi người chỉ cần thả con tới một thôn trang nào đó là được, không cần để con lại nơi này, con không muốn ở lại chỗ này đâu. Van cầu mọi người mà phụ thân, lúc nhỏ người ôm con, nói muốn thương con cả đời, người không thể vứt bỏ con được. Đại ca, nhị ca, em sai rồi, về sau em không bao giờ náo loạn với hai người nữa, xin mọi người đừng bỏ em lại chỗ này. Trịnh Du mấy ngày nay khóc sưng cả mắt, khàn cả giọng, hiện tại quỳ trên mặt đất vừa khóc vừa hô như vậy, thật sự là đáng thương thê thảm cực kỳ. Trịnh Quốc Công nhìn Trịnh Du, trong lòng cũng có một chút khó chịu, nhưng nhìn đến Vu Hoè Hoa, nghĩ người nhà mình coi Trịnh Du như châu bảo mà nâng niu, còn Tiểu Dư lại bị bà già này đánh chửi. Mà Trịnh Du so với mẹ ruột mình còn ngoan độc hơn gấp bội, chút khó chịu trong lòng liền biến mất vô tung vô ảnh. Trịnh Nguyên cùng Trịnh Trạch chỉ đứng nhìn Trịnh Du, người trước mặt quỳ khóc cầu xin đã từng là đứa em trai bọn họ yêu thương. Cho dù hết lần này tới lần khác nó khiến bọn họ thất vọng, bọn họ vẫn muốn cho nó một cuộc đời giàu có, không nghĩ tới kết quả lại như bây giờ, thật sự là sông có khúc người có lúc. Cậu vốn là vô tội, nhưng từ lúc cậu muốn mạng Tiểu Dư, cậu đã không còn gì. Từ một khắc kia, cậu đã không xứng làm con cháu nhà ta nữa, mọi thân tình đều xóa hết từ bây giờ trở đi. Cậu hãy sống cùng mẹ ruột mình đi, sống cuộc sống vốn nên thuộc về cậu. Trịnh Quốc Công nói với Trịnh Du xong, lại nói với Vu Hoè Hoa, đây chính là con bà. Mấy năm nay chúng ta vẫn luôn coi nó như chân bảo mà yêu thương. Khi các người ghét bỏ đánh đập con ta thì nó đang hưởng phúc, nhưng giỏ nhà ai quay nhà nấy. Nó thông đồng với Trương Thị muốn hại chết Tiểu Dư. Hiện tại, ta trả nó lại cho bà, cho nó một mạng đã là khoan dung quá lớn rồi. Trịnh Du nhìn Vu Hoè Hoa, không thể tin được bà lão dơ bẩn tiểu tụy này lại là mẹ mình. Lại nhìn đến căn nhà nông cũ nát đằng sau, có thể từ cửa gỗ rộng mở mà nhìn thấy tình cảnh bên trong, nghĩ mình phải sống nốt quãng đời còn lại ở nơi này, quả thực sắp điên rồi. Không không, con không nên sống nơi này, mụ già điên này không thể nào là mẹ con được, con là con cháu phụ quốc công, con nên sống cuộc sống kẻ hầu người hà không phải. Ở trong căn nhà nát này cha người dẫn con đi đi, con không muốn ở lại chỗ này. Trịnh Du quỳ trên mặt đất khóc hô, muốn đi túm lấy Trịnh quốc công, nhưng lại bị bà tử đè xuống. Vu Vẻ Hoa cũng chừng Trịnh Du, nghĩ đây là đứa song nhi mình đẻ ra sao. Mụ vốn đã không có cảm tình gì với song nhi, khi nhìn đến ánh mắt tràn đầy ghét bỏ của Trịnh Du lại càng thêm không thích. Nghĩ chính mình lúc trước thật sự đã đẻ ra một đứa tai họa, nếu không đẻ nó ra, đã không có chuyện sau lại. Nói không chừng người một nhà bọn họ bây giờ vẫn còn sống tốt. Vu Vẻ Hoa rất nhanh chóng đẩy hết mọi bất hạnh lên người Trịnh Du, mà một câu này của Trịnh Trạch cũng khiến mụ oán hận ngút trời. Trịnh Trạch nói, Vu Thị, nghe nói đứa con út của bà đi đến Thủy Trang trộm cắp bị một đám đạo phỉ giết chết. Đám đạo phỉ kia chính là y thuê tới đó. Nếu không phải y làm như vậy, cho dù y có không phải con cháu Trịnh gia, chúng ta cũng sẽ nhớ kỹ nhiều năm tình cảm mà cho y một khoản tiền rồi đổi về nhà. Đáng tiếc, lòng tham không đáy. Quý Hòa nhìn Trịnh Trạch, trong lòng nghĩ Trịnh Trạch tuy rằng không giống vợ chồng Trịnh Quốc Công cùng Trịnh Nguyên tỏ ra trận trọng tiểu dư thật rõ ràng, nhưng trong lòng hắn ta lại không hề kém cạnh. Xem đi, không phải hắn ta vừa báo thù thay tiểu dư sao? Lời kia vừa thốt ra, tin tưởng Vu Vẻ Hoa sẽ hận chết Trịnh Du. Vu Vẻ Hoa quả nhiên là hận Trịnh Du cực kỳ, nghĩ cái thứ sao chổi, nếu không phải nó tìm đường chết, võ lang sao lại chết? Nó sẽ mang theo một số lớn vàng bạc tài bảo về nhà, như vậy nhà bọn họ sẽ được ăn sung mặc sướng, tất cả đều tại cái đứa song nhi vô dụng này tìm đường chết, đều là nó hại cái nhà này. Trịnh Du kinh sợ mà nhìn Trịnh Trạch, nghĩ quả nhiên trong cái nhà này anh cả là tàn nhẫn nhất mọi người. Thôn Thanh Sơn nghe được Trịnh Trạch nói, trong lòng không nghĩ giống dụng ý của Trịnh Trạch, mà nghĩ Vu Vẻ Hoa sinh đứa song nhi này thật đủ ác độc, lại có thể thuê kẻ giết người, người như thế về sau nhất định phải cách xa. Cuối cùng không quản Trịnh Du khóc cầu như thế nào, một nhà Trịnh quốc công cũng vẫn đi. Trịnh Du biết nếu như mình rời khỏi thôn này, dám chạy trốn, sẽ bị coi thành đào phạm mà xử phạt, lập tức than khóc. Vu Vẻ Hoa đi qua kéo Trịnh Du vào trong sân, sau đó cứ thẳng vào mặt mà đánh Trịnh Du, phát tiết hết mọi bất hạnh khi mụ mất đi người nhà lên trên người oai. Trịnh Du cũng không phải dạng vừa, uất ức khi bị vứt bỏ cùng oán khi và sợ hãi với tương lai, bị Vu Vẻ Hoa đánh liền đánh trả, nghĩ cũng trách bà già này, nếu không thể cho mình cuộc sống phú quý, sao lại đẻ mình ra làm gì? Sao không giết chết Trương Tiểu Dư luôn đi? Nếu mụ giết chết Trương Tiểu Dư, sao mình có thể rơi vào hoàn cảnh này? Hai người đều một bụng oán khí, đánh nhau dùng hết sức bình sinh, không đầy một lúc song phương đã thương tích chất chồng. Trịnh phu nhân không xuống xe ngựa, bà vẫn luôn cùng Trương Tiểu Dư ngồi trong xe, cũng nghe được tiếng Trịnh Du khóc cầu, nhưng trước đó đã nghe được Vu Vẻ Hoa mắng Trương Tiểu Dư, cho nên cũng không mềm lòng. Lại có bé Nho ở trong ngực bà cười tươi thật đáng yêu, bà cũng an lòng, chỉ là lòng bà như bị ai cào cấu. Mãi cho đến khi xe ngựa chuyển động, rời khỏi thôn Thanh Sơn, lòng bà mới chậm rãi bình yên, nghĩ hết thảy đã qua, về sau Trịnh Du liền ở lại chỗ này, bà cũng nên quên nó đi. Giang Vạn Quán đã nhận được tin, biết người một nhà Trịnh quốc công đến, vừa khiếp sợ vừa vui sướng, vội vàng dẫn theo Giang Bình cùng Quý Lam cùng tới Thủy Trang. Tiệc buổi tối rất là náo nhiệt, trải qua bữa cơm này, ngăn cách thân phận giống như nhạt đi không ít, cả khách lẫn chủ cùng vui. Sau đó lại mời một ít người trong thôn Thanh Sơn cùng trấn trên từng có trợ giúp với Quý Hòa, lại là một trận náo nhiệt. Sau đó các loại quan viên cũng nghe tin, sôi nổi chạy tới bái kiến, khiến Thủy Trang thiệt nhiều ngày không được an tĩnh. Vốn nơi này bởi vì hoa cỏ của Quý Hòa mà đã có chút danh tiếng, hiện tại lại bởi vì đoàn người Trịnh quốc công đã đến, nơi này đã định trước sẽ trở thành một danh trang được rất nhiều người cũng biết. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật chuyện mới. Chương 140, đánh gãy chân Quý Hòa. Từ chỗ Tiểu Ngũ Tiểu Lục biết tung tích kẻ muốn hại chết mẫu đơn của Nghiêm Viên Ngoại, rồi nói cho Nghiêm Viên Ngoại. Mà Nghiêm Viên Ngoại từ miệng kẻ kia hỏi ra kẻ đứng sau màn, thì ra lại là Vương Chủ Bạc. Người này nói là Vương Chủ Bạc, nhưng không hề có chứng cớ gì, bởi vì người gặp và sai khiến gã không phải Vương Chủ Bạc. Gã đi theo sau kẻ cho tiền mới phát hiện kẻ này đi vào cửa sau nhà Vương Chủ Bạc nên mới sinh nghi. Nghiêm Viên Ngoại chỉ có một người làm chứng như thế, nhân chứng này còn không đủ chứng cứ chứng minh là Vương Chủ Bạc sai khiến. Cuối cùng chỉ có thể thả người này đi, cảnh cáo gã không được hé răng cho ai biết, nếu không sẽ chẳng toàn mạng. Về phần thiệt thòi này, Nghiêm Viên Ngoại đành chịu, nhưng sẽ nhớ kỹ mối thù này, rồi sẽ tìm được cơ hội trả thù Vương Chủ Bạc. Kết quả còn chưa qua bao lâu, quý nhân trong kinh lại tới chỗ bọn họ, còn chuyên tìm ông ta hỏi chuyện mẫu đơn suýt bị hại chết. Nghiêm Viên Ngoại liền kể lại chuyện này với Trịnh Trạch. Nghiêm Viên Ngoại nghĩ Vương Chủ Bạc muốn hại mẫu đơn nhà mình nhất định có nguyên do, nguyên nhân kia khẳng định có quan hệ đến quý nhân trong kinh. Hiện tại Trịnh Trạch hỏi chuyện này, nói không chừng chính là chuyện Vương Chủ Bạc làm đã bại lộ, mình cứ khai lão ra. Cục tức cũng nuốt trôi. Trịnh Trạch nghĩ căn cứ tình huống này có thể suy đoán rằng Vương Chủ Bạc làm như vậy là muốn hắn ta không tới xem mẫu đơn nhà Nghiêm Viên Ngoại. Muốn hắn ta tới Trấn Đông Bách Hoa xem kỳ cảnh cô gái mẫu đơn khiến hoa nở tung.